tiềm thức của nàng vẫn không chịu tin. Dù sau này phụ thân sai người mượn cớ tặng thuốc cho nàng để cảnh báo, đề phòng Vãn Y, nàng vẫn không thể tưởng tượng tất cả mọi chuyện đều là Giang Vãn Y đứng sau thúc đẩy. Hắn mới là quân cờ ngầm thực sự của Triều Doãn. Huynh cảm thấy mình quay đầu lại là sai lầm sao? Giang Vãn Y lắc đầu. Không liên quan đến đúng hay sai, thị hay phi, mà là ta phát hiện có lúc cho dù ta chỉ đơn thuần muốn cứu một người, nhưng cuối cùng lại biến thành một việc vô cùng phức tạp. Ngày hôm đó nghe xong lời này chỉ cảm thấy bùi ngùi khôn xiết. Vì tấm si tình chắc chắn không có hy vọng, nhưng không có tương lai của hắn với Hy Hòa. Bây giờ ngẫm lại, rõ ràng là có ý khác. Đáng tiếc, khi ấy bản thân lại hoàn toàn không liên tưởng đến phương diện đó. Ai có thể ngờ được, một nam tử thoát tục như thế, tựa như gió thổi lướt qua cũng sẽ làm hắn vấy bẩn. Lại chính là then chốt của cuộc tranh đua dục vọng quyền lực này. Bản thân nàng tuy là gián điệp do hoàng đế chỉ định, nhưng trên thực tế, Triều Doãn không hoàn toàn tín nhiệm nàng. Vì thế, y không hề nhắc tới nửa lời về lân tố. Thế nhưng Giang Vãn Y thì khác. Hắn là người duy nhất trong ba người biết được nội tình. Cho nên ngày mùng 1 tháng 6, dì thù mượn danh nghĩa chữa bệnh cho phụ vương để giữ hắn lại trong cung. Mà đêm đó, hắn lại đến chỗ ở của La Quý Phi, bí mật mưu sự. Trong Tây Cung, người đợi hắn không phải là La Tử, cũng không phải là Lân Tố, mà là Di Thù. Bởi vì các hoàng tử đều có phủ đệ của riêng mình, ở lại trong cung sẽ gây ra dị nghị. Nhưng công chúa thì khác, là con gái được sủng ái nhất của Trình Vương. Trong cung có nơi riêng của nàng ta, nhưng để tránh tai mắt, nàng ta lại chọn Tây Cung làm nơi gặp mặt. Như thế, cho dù sự tình bại lộ cũng có thể đổ tội cho La Tử. Không may đêm đó Trình Vương đột nhiên tỉnh giấc truyền gọi người, cho nên cung nhân tìm mãi, liền tìm tới Tây Cung. Khi ấy đúng lúc gặp mặt Giang Vãn Y, nên dì thủ đương nhiên là kinh sợ thất sắc, đành phải đổ tội cho La Tử. Hẳn là nàng ta dùng cách ép buộc hoặc dụ dỗ nào đó để khống chế La Tử. Cho nên kết quả cuối cùng là, cung nhân tiến vào Tây Cung, nhìn thấy cảnh tượng Giang Vãn Y và La Tử quần áo sập sạch. Đợi đã! Trong đầu lấy một tia sáng, lại một hạt châu nổi lên mặt nước. La Quý Phi nghẹn ngào nói, bà tất dưới thắt lưng của Ngọc Quan có một vết sẹo hình bán nguyệt to bằng cái ngón tay. Nếu ta nhớ không nhầm, La Phi từng là A Hoàn bên cạnh sư huynh ta. Thổi nhỏ giúp Giang Vãn Y thay áo tắm rửa, đã từng thấy cũng không phải là chuyện lạ. La Quý Phi nghe xong lắc đầu, không, vết sẹo đó mới có, trước đó chưa từng có. Nếu đúng như lời La Tử nói, vết sẹo đó mới có, cũng có nghĩa là đêm đó ở Tây Cung, Giang Vãn Y thực sự bị người ta dùng móng tay cấu bị thương. Vậy là do ai? Một tia u ám lướt qua đầy mắt của Giang Vãn Y, tựa như nhớ lại điều gì, hắn cười lạnh lùng. Mỹ nhân nàng ta còn chưa đủ tư cách, ngược lại bản lĩnh họa thủy. Nói đến đây, đột nhiên im lặng, thần sắc trở nên phức tạp. À, là Di Thù. Khương Trầm Ngư chỉ cảm thấy trái tim đang nhảy thót lên điên cuồng trong lồng ngực. Tiếng nói của Giang Vãn Y dường như vẫn vang vọng bên tai nàng. Họa thủy, họa thủy. Liên tưởng tới dáng vẻ của Di Thù, vẻ mặt gợi tình, đầy vẻ phong lưu của nàng ta, bộ dạng cau mày, giận dỗi của nàng ta đối với mấy ca ca, đều có một vẻ mờ ám khó nói. Lẽ nào mỹ nhân Yên Chi Mã nổi danh khắp bốn nước này thực ra là một dâm phụ phóng đãng? Và ta đã thấy Giang Vãn Y phong cốt như ngọc, nên thử khêu gợi hắn, cho nên kéo áo cấu cào làm hắn bị thương. Điều này cũng giải thích tại sao khi công nhân tìm đến Tây Cung, nàng ta hoàn toàn không kịp bố trí lý do và cảnh tượng hợp lý hơn để giải thích tất cả những hỗn loạn đó, đành vội vàng đẩy La Tử ra thế mạng. Thì ra là như thế. Hóa ra là như thế à. Ngày mùng 1 tháng 6, dì thủ giữ Giang Vãn Y qua đêm ở Hoàng Cung, hẹn gặp hắn tại Tây Cung, vốn để bàn chuyện của Triều Doãn và Lân Tố. Nhưng sau đó dục niệm khó kìm, ép hắn ngã xuống. Đúng lúc đó Trình Vương tỉnh giấc, truyền gọi Giang Vãn Y, cung nhân tìm đến Tây Cung, dì thủ hoảng loạn, đẩy La Quý Phi ra gánh tội, còn mình thì trốn đi. Sau đó nàng ta vội vàng đi tìm Lân Tố. Thế nào vào sáng sớm ngày mùng 2 tháng 6, Lân Tố đi xe ngựa vội vã đến Hoàng Cung, đưa bọn Khương Trầm Ngư đang bị thị vệ ngăn cản trước cửa cung cùng vào. Nhìn bề ngoài thì là giám sát thẩm vấn, thực ra là quấy nhiễu, ngăn cản Di Phi tìm ra gốc rễ của sự việc. Khương Trầm Ngư dùng thuốc dịch dung, đổi trắng thay đen, lật đổ chứng cứ của La Tử, đưa Giang Vãn Y đi. Di Phi nhìn ra sơ hở, trong lòng hoài nghi, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền để họ rời khỏi Hoàng Cung, lại tìm cách khác để tiếp tục điều tra. Ngày mùng 3 tháng 6, Di Phi đoán ra người Giang Vãn Y gặp đêm đó là ca ca của mình, nhưng lại không thể chắc chắn, vì thế hẹn gặp Khương Trầm Ngư, yêu cầu nàng liên thủ, muốn mượn cơ hội lôi kéo Bích Quốc. Cùng ngày, cứ điểm của Khương Trọng không biết vì cớ gì bị Trình Quốc phát hiện. Lân Tố biết tin trong cố ý sắp xếp lộ ra vài sơ hở, ra ám hiệu cho người bên liên lạc của Bích Quốc đi khỏi đó. Còn Khương Trầm Ngư không phụ kỳ vọng, nhìn ra sơ hở liền quay sang đi vào cửa hiện bán đàn. Khi về đến dịch trạm, Khương Trầm Ngư đổ bệnh, Lân Tố xúi dục bách quan hùa theo tặng thuốc. Ngày mùng 6 tháng 6, dì thù đến tìm Phan Phương tỷ võ thua rồi để lại mũi thương, ám chỉ nàng ta là người của Bích Quốc ủng hộ. Ngày mùng 7 tháng 6, Khương Trọng dùng tên của các loại thảo dược báo cho Khương Trầm Ngư phải đề phòng Giang Vãn Y. Còn Di Thủ cũng mời họ đến phủ công chúa, muốn mượn đao của Phan Phương giết Hàm Kỳ, không ngờ lại bị Di Phi ngăn cản. Trên đây chính là toàn bộ quá trình sự việc xảy ra trong mấy ngày qua. Dây thuyền sắp sâu chuỗi thành một vòng hoàn chỉnh. Có điều còn vài điểm nghi vấn. Khi tới dáng điệu của Di Phi ung dung bình tĩnh, rõ ràng trong lòng hắn đã nắm chắc mọi việc. Hơn nữa còn báo cho Khương Trầm Ngư biết tin Ngũ Hầu sẽ làm loạn vào canh hai. So với Di Thù và Lân Tố có Trình Vương sủng ái, Bích Quốc chống lưng, gã rốt cuộc nắm được thứ gì mới có thể không hề sợ hãi như thế? Nửa canh giờ trước, trong cung tuyền truyền tin Giang Vãn Y mất tích. Hơn nữa, hắn còn dẫn theo Hoàng thượng cùng biến mất. Trong lòng Khương Trầm Ngư có phần chắc chắn, nếu như nàng đoán không sai, sở dĩ Di Phi bình tĩnh như vậy chỉ có thể vì một nguyên nhân. Đó chính là gã khống chế Trình Vương và Giang Vãn Y. Cũng tức là gã nhân lúc Di Thù toàn tâm toàn lực mưu sát là Hàm Kỳ, đột nhập vào trong cung, bí mật đưa Trình Vương và Giang Vãn Y đi, sau đó lại ngang nhiên xuất hiện trong phủ của công chúa. Dì Thù thấy gã xuất hiện, biết sự tình bại lộ, sau cơn thất sắc cả kinh liền lập tức mượn cớ rời đi, liên lạc với Lần Tố. Vì thế phát hiện Trình Vương và Giang Vãn Y đều biến mất. Trong lúc bất đắc dĩ, đành phái người đi bắt nàng và Phan Phương, hòng khống chế Bích Quốc. Chẳng ngờ họ lại trốn thoát theo các bước như vậy. Bước tiếp theo chính là phát binh sớm hơn dự định. Đến đây, sợi dây chuyền gồm 3 viên bạch châu, 1 viên hồng châu, kết nối tinh xảo, ăn khớp nhịp nhàng đã hoàn toàn hành hình trong đầu của Khương Trầm Ngư. Có thể thấy, cảnh tượng huyết quang nổi lên tứ phía, các hạt châu không chịu nhường nhau và đập vỡ vụn. Nàng không kìm được nhắm chặt mắt. Mà đúng lúc này, Phan Phương hít vào một hơi. Khương Trầm Ngư ở trong lòng ngẩng đầu lên, liền thấy cách đó khoảng 100 trượng chính là phố Hoa Tân. Nhưng giờ phút này, mặt phố đã bị phong tỏa bởi đội quân đông nghìn nghịt. Trái tim nàng liền chìm xuống. Hóa ra Hách Dịch cũng không thể may mắn thoát ra. Một tảng đá to rơi xuống, làm nổi lên sóng lớn kinh trời. Còn sóng ấy càng ngày càng lan rộng, cho đến khi kéo tất cả những người ở đây vào trong đó. Không ai tránh được, không thể trốn thoát. Mình đã rơi vào sâu trong lốc xoáy, nếu như không tự cứu mình, tất sẽ bị vạ lây. Nhưng tự cứu mình như thế nào? Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, còn chưa định đoạt, Phan Phương đã đặt nàng xuống, thì thào. Để ta vào trong xem tình hình thế nào. Khương Trầm Ngư kinh sợ, đang định ngăn cản, đã thấy y lướt đi như ánh chớp, mau chóng biến mất trong màn đêm đen. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Cho dù nói thế nào, Phan Phương tuy võ công cao cường, nhưng là một viên tướng quân quen đường chính chính giao chiến với người khác. Việc lén lút khám thính này hẳn sẽ không thể nào mà giỏi bằng sư tẩu. Nhưng y đã đi rồi, không gọi lại được, đành phải như vậy thôi. Đứng ở bên góc khuất cạnh một cửa hiệu, ở đây chất đống vô số hòm dương, nàng núp sau một chiếc hòm, chăm chú nhìn phía xa, lại ngó nghiêng tình hình chung quanh một lượt, xem ra cũng không an toàn lắm, bèn khẽ gọi. Sư tẩu. Chủ nhân, có thuộc hạ. Chỉ nghe thấy tiếng mà không có thấy người. Nếu đợi lát nữa xảy ra đánh nhau, nơi này cũng rất nguy hiểm, người có biết cách nào ẩn náu tốt không? Thân là ám vệ, hắn hẳn đã từng được huấn luyện về những trường hợp nguy hiểm như thế này. Sư tẩu im lặng suốt một thời gian dài. Khương Trầm Ngư không nhịn được, sốt ruột truy vấn. Sao? Không có à? Có. Ngừng lại một lát, trầm giọng nói ẩn chứa rất nhiều áy náy. Nhưng sẽ không hợp với chủ nhân. Là bởi vì ta không biết võ công à? Tỷ như... Sư tẩu ấp a ấp úng. Là ẩn náu trong phần của nhà sĩ. Khương Trầm Ngư liền thấy toát mồ hôi. Phương pháp này đúng là rất tốt, nhưng cũng quá... Sư tẩu nói khẽ. Để hoàn thành nhiệm vụ và giữ mạng sống, có rất nhiều phương pháp người thường khó mà chịu đựng được. Khương Trầm Ngư nghĩ đến trên thế giới này còn có rất nhiều người giống như sư tẩu. Từ khi họ sinh ra, đã bị bí mật chọn lựa, đưa về ám bộ, chịu đủ mọi huấn luyện nghiêm khắc và tàn khốc. Rất nhiều đứa trẻ không thể chịu đựng được đã chết yểu. Số người có thể thực sự học thành nghề, trở thành một ám vệ không đến 1/10. Cái gọi là học thành nghề mới là khởi đầu của một số mệnh thực sự bi thảm. Theo chủ nhân như hình với bóng, phục tùng mọi mệnh lệnh lúc nguy cấp, còn phải lấy thân giúp chủ nhân đỡ đao kiếm. Tóm lại, họ sống một cách hoàn toàn không có cái tôi, không hề có tôn nghiêm. Đôi mắt nàng ươn ướt, nhưng cũng hiểu rõ bây giờ không phải là lúc cảm động đồng tình. Vì thế vội lau hơi nước mắt nơi khóe mắt, nở nụ cười nói. Ta có cách rồi. Dạ. Hố phân nhà sĩ dĩ nhiên là tốt, nhưng có một nơi khác cũng có hiệu quả tốt tương tự. Xin chủ nhân nói rõ. Rõ ràng biết đối phương rất có khả năng không nhìn thấy, nhưng Khương Trầm Ngư vẫn chớp mắt vẻ tinh nghịch. Ao hồ. Trong đêm tối, sự tĩnh mịch bao trùm. Rất lâu sau mới có một giọng nói rất khẽ ừ một tiếng. Nối ống thân lau với nhau, người có thể trốn dưới nước, dùng ống lau để thở. Giọng điệu Khương Trầm Ngư thay đổi, lại nói. Có điều cách này chỉ là nhất thời, không giữ được lâu. Nhưng theo ta thấy, cuộc nổi loạn trong đêm nay chắc chắn sẽ phân thắng bại. Chúng ta chỉ cần chờ ở một đêm dưới đầm nước, đợi trận chiến có kết quả, nhất định sẽ đoạt được bước tiếp theo. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy cách này không tồi. Hơn nữa cũng lờ mờ nhớ ra không xa có một đầm nước. Ngày hôm đó nàng còn vứt hạt châu hoa tai có độc xuống đó. Việc không thể chậm trễ nên mau chóng rời đi. Khương Trầm Ngư rút một cây châm ra, vạch lên vòng gỗ có 4 chữ Trầm Ngư Lạc Nhạn. Sau đó vẽ mấy dòng nước, phía dưới có một con cá, lại vẽ thêm một cây lau. Lát nữa Phan Phương quay về nhìn thấy, với trí tuệ của y đương nhiên sẽ dễ dàng đoán ra. Trầm Ngư là một từ hai nghĩa, chỉ nàng trốn ở dưới nước. Làm xong tất cả những việc này, nàng gài lại châm lên đầu, đứng dậy định đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy sư tẩu. Đúng là vô cùng đột nhiên nhìn thấy. Nước trước mắt hoa lên, sư tẩu hiện ra giữa không trung, lao ra từ trong bóng tối. Nàng còn không kịp kinh ngạc đó, bị án hùng chặt lấy, lăn một vòng. Đúng lúc đó mấy tiếng gió rít xé tai bay qua đỉnh đầu. Nhìn kỹ, hóa ra là 3 lưỡi phi đao. Khương Trầm Ngư lập tức quay đầu. Phía trước có 4 người không biết đến từ lúc nào. Chúng mặc trang phục màu đen, che mặt bằng khăn đen, không giống với quan binh thông thường. Là sát thủ. Ngay tức khắc nàng rút ra kết luận này. Nhưng sát thủ là do ai phái? Tại sao lại phải dồn nàng vào chỗ chết? Khi nàng vẫn còn đang kinh ngạc hoảng hốt, sử tẩu đã phi thân, lao vào giao đấu với bọn chúng. Một tên áo đen trong đó nhân lúc ba tên còn lại bao vây sư tẩu, lao về phía nàng. Sư tẩu ba mặt chống địch, không thể lao được cho nàng, đành hét lên: "Chạy!" Khương Trầm Ngư lập tức quay người bỏ chạy. Thế nhưng nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, không biết võ công, làm sao nhanh hơn tên áo đen. Mới chạy được vài bước, dưới chân đã lảo đảo, ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, tên áo đen cũng giơ tay tóm lấy cổ áo nàng, đang định cúi xuống, trước ngực bỗng lạnh toát. Hắn cúi đầu đã thấy một lưỡi chùy thủ cắm ngập vào tim, mà cán của lưỡi chùy thủ đó nằm trong tay của Khương Trầm Ngư. Hóa ra, nàng tự biết mình không thể chạy thoát, nên cố ý giả vờ ngã, sau đó rút thanh chùy thủ giấu bên mình, lại thêm tên áo đen biết nàng không biết võ, sơ ý không phòng bị, liền bị nàng một nhát đâm trúng. Nhưng rõ ràng người bị đâm là tên áo đen, nhưng vẻ mặt của Khương Trầm Ngư còn sợ hãi hơn cả hắn. Sắc mặt trắng bệch, hai tay run lẩy bẩy, muốn nhổ lưỡi chùy thủ đó ra nhưng không có đủ sức. May mà lúc này sư tẩu đã tìm được cơ hội trốn thoát khỏi ba tên kia, lao tới. Đạp tên áo đen kia ra, thuận tay rút lưỡi chùy thủ găm trên ngực của hắn. Máu tươi phun lên như suối, có mấy giọt bắn lên mặt của Khương Trầm Ngư. Nàng trợn mắt trừng trừng, toàn thân cứng đờ. Sư tổ biết đây là lần đầu tiên trong đời nàng giết người, thân tâm đều chịu đựng một nỗi chấn động tột độ, nhất thời không biết phải an ủi thế nào. Lại thấy ánh mắt nàng lóe lên, tỉnh táo trở lại, hét: "Cẩn thận!" Phập! Trường kiếm đâm toạc áo, lưng hắn đã bị thương. Sư tổ cắn răng, quay người gạt lưỡi kiếm thứ hai, vừa quấn lấy ba tên áo đen không cho chúng cơ hội đến gần Khương Trầm Ngư, vừa hô: "Chạy đi!" Khương Trầm Ngư loạn trọng bò dậy, sấp người chạy về phía trước, chạy được mấy bước lại dừng lại, quay người ngóng nhìn. Sư tẩu càng cuống hơn, hét: "Chạy đi!" Khương Trầm Ngư nhếch khẽ môi, lộ nụ cười cứng ngắc rồi nói: "Không phải là ta không muốn chạy, mà là chân ta mềm nhũn, chạy không có nổi." Sư tẩu trong lòng run lên, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, mắt nhìn thấy ba tên kia chiêu chiêu hiểm hóc, đào đào chí mạng, xem ra chúng tuyệt đối không chừa đường sống cho hai người. Như thế hắn cũng chỉ còn cách liều mạng chống đỡ, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Vết thương trên lưng rách toác, máu tuôn không ngừng. Trong tình hình này hắn còn có thể chống đỡ bao lâu? Nếu hắn thua, nữ tử đứng không xa ân cần quan sát đó chắc chắn sẽ chết. Vừa nghĩ tới đây, lồng ngực trào dâng một cảm giác ấm nóng, động tác càng nhanh nhẹn, hiểm độc hơn. Tay trái xoáy một cái, tóm chặt lấy cổ tay của một tên sát thủ, rồi rắc một tiếng, chớp mắt đã bẻ gãy xương tay của đối phương. Khương Trầm Ngư im lặng đứng một bên, nhìn trận chiến sống còn liều mạng này, vô cùng hối hận vì sao mình không học võ. Nếu nàng biết võ công thì tốt rồi, ít nhất một lúc quan trọng như thế này có thể hữu dụng một chút. Không phải như vậy thì chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn, không làm được gì, còn liên lụy đến người khác. Thông minh trí tuệ đầy đầu, nhưng giờ khắc này đây lại không có chỗ dùng. Nếu như là quan binh, nàng còn có thể thử đàm phán với đối phương, ngã giá thương lượng, bởi vì thân phận nàng đặc biệt, lại giỏi thuyết tách, khách, chắc chắn có thể hóa nguy thành an. Thế nhưng kẻ đến lại là sát thủ, rõ ràng muốn lấy mạng nàng. Rốt cuộc là ai? Là ai muốn giết nàng? Vì nguyên nhân gì mà phải giết nàng? Thật không thể hiểu được, từ khi nào mình lại quan trọng đến mức trở thành cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt của người nào đó, chỉ hận không trừ đi được. Rắc, rắc. Chân phải của sư tẩu trúng một đạp, hắn ngã quỵ xuống đất, phát ra âm thanh xương gãy giòn giã. Sau đó lại phập một tiếng, trường kiếm đâm thẳng vào vai trái, máu tươi ộc ra xối xả, nhỏ xuống đất, nhức mắt kinh tâm. Khương Trầm Ngư bất giác nắm chặt hai tay, mở to mắt nhìn cảnh tượng này, nhìn thuộc hạ của mình bị ba tên sát thủ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đồ sát như thế nào. Cái chết của tên sát thủ kia dường như kích thích bọn chúng không chỉ muốn lấy tính mạng của người khác mà còn cố ý lăng nhục, từng chút bẻ gãy tứ chi của đối thủ. Võ công của sư tẩu tuy không tệ, nhưng hai tay khó địch sáu tay. Chẳng bao lâu sau, toàn thân hắn đã đẫm máu, nhiều chỗ bị thương. Phan tướng quân. Khương Trầm Ngư tuyệt vọng kêu gào trong lòng. Người hãy mau quay về. Ông trời ơi, ai đó mau đến giúp nàng đi. Cứu sư tẩu với. 15 năm nay lần đầu tiên nàng cảm thấy thần cô thế cô như thế này, tuyệt vọng như thế này. Có một người liều mạng vì nàng ngay trước mắt, còn nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Khục. Lại một tiếng xương gãy. Hai chân sư tẩu đã bị phế rồi. Hắn quỳ dưới đất, rõ ràng không thể đứng dậy nổi, nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng, điên cuồng hơ tay chủy thủ hoàng đế ban cho Khương Trầm Ngư, không để đối phương có cơ hội rời khỏi đó. Màn đêm nặng nề, gió lạnh như dao. Trong con phòng ngõ nhỏ, lặng lặng tiến ra màn địa ngục nhân gian lột cùng, tột cùng thảm khốc. Hắn không nhìn thấy gì, máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt. Động tác cũng hoàn toàn biến thành sự chết chóc bản năng, đầm đầm đầm nữa. Hoàn toàn mặc kệ những bộ phận khác trên cơ thể đang chịu sự tấn công còn nghiêm trọng hơn. Chỉ có một giọng nói, từng tiếng vang bên tai. Sống tiếp! Sống tiếp! Sư tẩu, phải sống tiếp! Hắn phải tiếp tục sống, mà tiền đề của việc sống tiếp chính là đảm bảo người nói với hắn câu đó vẫn còn sống. Đối diện với sự tấn công mạnh mẽ, liều mạng như thế của hắn, ba tên áo đen nhất thời cũng bó tay, không thoát thân được, đành dùng chiêu thức càng ác độc hơn giày vò hắn. Thế nên đao quang sáng lóa, một cánh tay của sư tẩu rơi khỏi cơ thể lại để lại một đao, một chân cũng lăn xuống mặt đất. Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, đầu lưỡi nếm phải vị tanh mặn mặn, thầm nói với chính mình hết lần này đến lần khác bằng một giọng nói gần như tê dại. Ta thấy rồi. Ta đều thấy hết rồi. Ta sẽ ghi nhớ thảm cảnh máu thịt bầy nhầy, tứ chi gãy nát này. Ta sẽ ghi nhớ giọng nói tuyệt vọng bi thảm, nhục nhã thảm khốc này. Ta phải ghi nhớ tất cả mọi thứ. Sau đó nếu lần này may mắn không chết, ta phải báo thù. Ta nhất định phải báo thù. Khi một tên sát thủ áo đen dùng móc câu sắt đâm trúng mắt trái của sư tẩu, mà sư tẩu đã không còn sức để kêu lên, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ từ trong cổ họng, Khương Trầm Ngư không thể nhìn tiếp được nữa, sống đến nắm chặt cán của móc sắt, thảm thiết kêu. 100 vạn lượng! Ta mua tính mạng của hắn, 100 vạn lượng! Bọn sát thủ dừng lại, đưa mắt nhìn nhau, vì chúng bịt mặt nên không nhìn được vẻ mặt của chúng. Khương Trầm Ngư gằn giọng. Mặc kệ người thuê các ngươi là ai, cái hắn cần chẳng qua chỉ là mạng của ta. Mạng của ta cho các ngươi giữ lại mạng của hắn. Hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, ta dùng 100 vạn lượng này đổi lấy mạng của hắn. 100 vạn lượng này đủ cho 3 người các ngươi sống cả đời. Cầu xin các ngươi. Sư tử trên mặt bắt đầu dãy giụa, dùng một cánh tay còn lại bấu lấy gấu váy nàng, sức giật giật. Thế nhưng Khương Trầm Ngư không thèm để ý đến hắn, chỉ chăm chăm nhìn bọn sát thủ, lạnh lùng nói. Thế nào, các người giết người cũng chẳng phải vì tiền à? 100 vạn lượng! Tính mạng của một phế nhân. Kẻ trông có vẻ là thủ lĩnh cuối cùng mở miệng nói. Vậy ngươi đưa tiền cho bọn ta thế nào? Khương Trầm Ngư lập tức lấy ra một miếng ngọc từ trong cổ áo, gỡ xuống đưa ra. Đây, các người cầm miếng ngọc này đến Bích Quốc tìm Vũ Lâm quân kỵ đô úy Khương Hiếu Thành, y sẽ giao tiền cho các ngươi. Sát thủ cầm ngọc rồi lại nhìn nhau. Khương Trầm Ngư vội nói. Ta không cần phải lừa các ngươi. Hơn nữa chỉ riêng miếng ngọc này đã có thể bán được không ít tiền. Các người hẳn cũng biết giá trị của nó. Sát thủ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Được. Tuy ta không hiểu các ngươi, nhưng nghe nói mỗi nghề đều có quy định riêng. Các người nhận tiền của ta phải đảm bảo giữ lời. Sau khi ta chết, lập tức đưa hắn tới y quán. Được. Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, quay người, nhắm mắt nói. Được, như thế. Các người hãy lấy mạng ta đi. Nghe nói người sắp chết sẽ nhìn thấy cảnh tượng mình muốn thấy nhất. Nàng thoáng nghĩ, vậy thì ta sẽ nhìn thấy gì? Mà tại sao lại không nhìn thấy gì cả? Những người vẫn nhớ nhung, mãi không thể quên đó, tại sao không nên cáo biệt? Tiếng gió ào ào lướt qua bên tai. Tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết, có người ngã xuống. Khương Trầm Ngư ngạc nhiên mở choàng mắt, liền thấy một đạo hồng quang bay sát qua tóc của nàng. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt. Phu xe một tay giữ dây cương, một tay còn lại vung lên, hồng quang lại lần nữa bay tới, đâm thẳng vào cổ một tên áo đen. Đến kêu hắn cũng không kịp kêu, đầu đã lìa khỏi cổ, lăn lồng lốc trên mặt đất. Tên sát thủ còn lại thấy tình thế không ổn, đang định quay người bỏ chạy, hồng quang quấn lấy thắt lưng hắn, nhấc bổng cả người hắn ném lên không trung, rồi đập mạnh xuống mái nhà. Chỉ nghe một tràng ầm ầm long trời lở đất, ngói lợp vỡ tan từng mảnh, căn nhà sụp mái, còn người ở đó rơi vào giữa nhà không rõ sống chết. Mà lúc này xe ngựa đã phi đến trước mặt, phu xe dùng dây thừng đó cuốn sư tẩu trên mặt đất lên, lại ôm Khương Trầm Ngư nhét nàng vào trong thùng xe, nói một tiếng đi. Xe ngựa tiếp tục phóng về phía trước. Ngoài ba thi thể trên mặt đất và một căn nhà đổ nát, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự tình phát sinh quá đột ngột cũng quá mau chóng. Vì thế khi Khương Trầm Ngư nằm trên tấm thảm mềm mại trong xe ngựa, vẫn không thể hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bốn tên sát thủ đó võ công đều khá cao, sư tẩu và chúng giao tranh hồi lâu mà không thể địch nổi. Còn phu xe này lại chỉ trong giây lát đã có thể giải quyết gọn ghẽ ba tên. Người này có võ công đáng sợ đến nhường nào? Hắn là ai? Không đợi Khương Trầm Ngư nghĩ kỹ, tiếng rền rì đã kéo nàng trở lại trong xe. Nàng cúi đầu, thấy sư tẩu toàn thân chi chít vết thương. Nàng không còn để ý đến điều gì khác, vội vàng kiểm tra vết thương cho hắn. May mà dọc đường cải trang làm dược nữ, ít nhiều đã học được một ít y thuật từ Giang Vãn Y, có thể băng bó vết thương. Vì thế, nhìn thấy sư tẩu không ngừng chảy máu, bước đầu tiên là lập tức cầm máu. Nàng vội vã lấy trong một số thuốc từ trong người, cảm tạ trời đất, may mà không mang theo thuốc cầm máu. Đáng tiếc bên trong không có băng gạc, đành nhấc váy lên, xé vải ra băng bó cầm máu. Nhưng vết thương của sư tẩu thực sự rất nặng, đặc biệt là chỗ tay và chân bị chặt đứt. Vải vừa mới băng lại đã ngay tức khắc thấm đẫm máu, thuốc bôi lên cũng lập tức bị trôi đi, không sao cầm nổi. Đang dầu dĩ vì không biết phải làm thế nào, hai ngón tay vươn tới, nhanh như chớp, điểm mấy cái huyệt vào trong chỗ bị thương, máu lập tức chảy chậm. Khương Trầm Ngư mừng rỡ, vội vàng nhân đó bôi thuốc lên, cẩn thận băng lại. Đợi đến khi làm xong mọi việc, nàng mới rảnh rỗi quay đầu lại, cảm ơn người vừa ra tay đó. Đã... chữ tạ biến mất. Cỗ xe ngựa vẫn phi như bay về phía trước, tiếng vó ngựa rầm rập, bánh xe lộc cộc, còn có tiếng vang rất lớn khi thiết kỵ đi qua. Thế nhưng cỗ xe này dường như đang lao đi trong một không gian khác, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì, cảnh tượng trong xe vẫn như ngừng lại. Cho dù đèn xe rung lắc, cho dù ánh sáng chiếu trên mặt người đó mờ mờ tỏ tỏ, cho dù là một trận gió thổi, vén tung rèm xe, đem theo hơi lạnh ban đêm, thế nhưng tất cả những thứ đó đều đã không còn bất cứ ý nghĩa nào đối với Khương Trầm Ngư. Đêm này là đêm nao, vạn nước ngàn non, trần trời gàng tấc, lại khiến người này xuất hiện trong giờ phút này. Bỗng nhiên nước mắt Khương Trầm Ngư lăn xuống. Trước đó khi gặp sát thủ, nàng không hề khóc. Lần đầu tiên trong đời giết người, nàng sợ muốn chết nhưng cũng không khóc. Nhìn thấy sư tẩu bị những tên sát thủ đó tra tấn, giày vò từng chút một, nàng đau khổ không thể chịu nổi, nhưng cũng không khóc. Thế mà bây giờ, khi tai qua nạn khỏi, khi nàng ngồi trong cỗ xe ngựa êm ái dễ chịu này, bị ánh đèn như thủy tinh chiếu vào, lại chạm trán phải đôi mắt thanh u, trong vắt, thấu suốt như nước thu ấy, nước mắt đã bất ngờ lăn xuống. Đại thiên thế giới, chúng sinh đông đúc, luôn có một người sẽ là tử huyệt. Khi đối diện với chàng, không còn có cái gì gọi là lý trí, không có cái gì gọi là lý lẽ thông thường, không có cái gì gọi là hết thảy những thứ khác, chỉ còn lại phản ứng tình cảm chân thực nhất, dịu dàng nhất, cũng diễm lệ nhất, kiên cường nhất, cũng yếu mềm nhất. Trong ánh đèn loang lổ, người đó ngồi lặng lẽ, từ đầu đến cuối đều giữ một vẻ thâm trầm lặng như vậy. Nhìn nàng bị vứt vào trong thùng xe một cách lếch thếch, nhìn nàng lo lắng khó xử, nhìn nàng xé váy làm băng gạc, nhìn nàng bỏ áo, chạm vào da thịt một người đàn ông khác. Nhìn nàng chân tay vụng về lóng ngóng không biết làm sao để xử lý cơ thể đầy vết thương trước mắt. Chàng nhìn thấy mọi dáng vẻ chân thực của nàng. Nghĩ đến điểm này, Khương Trầm Ngư vừa thẹn thùng vừa cuống quýt, vừa lo sợ lại vừa xấu hổ. Còn thấp thoáng một chút vui mừng, một chút bi thương. Bao nhiêu cảm xúc đan xen với nhau, khiến nàng hoảng loạn vô cớ. Nàng cụp mắt, nhìn chiếc váy bị xé rách của mình, đôi chân để trần lộ ra ngoài. Nàng vội vàng rụt lại, dùng váy che đi. Một chiếc áo khoác dường như vẫn còn mang hơi ấm của đối phương, nhẹ nhàng tròn lên vai nàng. Nàng nắm chặt chiếc áo khoác ấy, lại ngẩng đầu lên nhìn, ngước mắt vẫn tuôn không ngừng. Thế nên, người ấy lại đưa cho nàng chiếc khăn tay. Cảnh tượng quen thuộc biết mấy, dường như khung cảnh rất lâu trước đây lại hiện ra trước mắt. Ngày đó, trong hoàng cung, trên nền tuyết, chàng cũng lấy khăn tay ra, dùng tuyết làm ướt khăn, lau máu trên mặt nàng. Mà giờ phút này cũng là một chiếc khăn trắng sạch sẽ, không một chút hoa văn, cực kỳ nhã nhặn được đưa đến trước mặt nàng. Nam tử đưa khăn có ánh mắt dịu dàng. Mắt Khương Trầm Ngư càng đỏ hơn, một giọng nói vang lên trong lòng. Đừng khóc, đừng khóc. Ta không thể khóc nữa, mất mặt quá Trầm Ngư, mất mặt quá. Thế nhưng không hiểu tại sao nàng không kìm được nước mắt. Nước mắt cứ thế rơi xuống, lại giơ tay lau, lau hoài lau mãi, mà nước mắt rơi lại càng nhanh hơn. Làm thế nào đây? Ta phải làm sao? Phải làm thế nào? Một tiếng gọi tựa như đã đè nén suốt trăm năm, chắc chở bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn ở trên bờ môi. Công tử, đêm nay là đêm nào? Vạn nước ngàn non, trần trời gang tấc, là vận mệnh đáng sợ nhường nào khiến chàng lại xuất hiện trước mặt ta? Công tử của ta. Hết chương 9, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie, chương 10, hồi thứ 10, Bích Hợp. Sắc đêm sâu thẳm, thân xe rung nhẹ, Cơ Anh nhìn nàng rất lâu, cuối cùng khẽ than một tiếng, lại gần đích thân lau nước mắt cho nàng. Khương Trầm Ngư không nhúc nhích, khăn trắng thấm nước mắt, mau chóng sũng nước. Cơ Anh lau nước mắt cho nàng từng chút một, động tác nhẹ nhàng, thần tình chăm chú, giống như đang lau một thứ đồ gốm quý giá. Thế nhưng trước mắt của nàng đã ngừng lại một cách thần kỳ. Cơ Anh mỉm cười với nàng. Khương Trầm Ngư khép chặt áo khoác, vì không thể chịu nổi mà cụp mắt nhìn xuống, lại không nỡ để lỡ mất cơ hội nhìn vào mắt chàng mà ép mình ngước mắt lên. Nàng cứ cúi xuống như vậy, gặp đi lặp lại. Xuân thủy đã loạn, làm thế nào để bình ổn tâm tư? May mà lúc đó trong cơn hôn mê, Sư Tẩu vì đau đớn nên đã phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ. Khương Trầm Ngư nghiêm mặt, mọi thứ vốn đã biến mất bỗng trở lại trong ý thức của nàng. Bây giờ nàng mới nhớ ra mình đang ở đâu, đã xảy ra những chuyện gì. Nàng giơ tay vén rèm cửa sổ, phát hiện bên ngoài là một ngõ nhỏ rất vắng vẻ. Hơn nữa càng đi càng hẹp, không biết thông tới nơi nào. Không kìm được hỏi, bây giờ chúng ta đang đi đâu? Cơ Anh liếc về phía Sư Tẩu. Đến nơi có thể cứu hắn. Khương Trầm Ngư trong lòng an tâm, nỗi nghi hoặc lại nổi lên trong đầu. Tại sao công tử lại xuất hiện ở Trình Quốc vào lúc này? Tại sao suốt dọc đường xe ngựa đều thông qua thuận lợi, không bị quân Trình ngăn cản? Một chuỗi sự việc xảy ra trong mấy ngày nay có liên quan đến chàng không? Nếu có liên quan thì quan hệ lớn đến đâu? Rất muốn hỏi nhưng không thể hỏi được. Đối diện với Cơ Anh, nàng biến thành một kẻ nhút nhát yếu đuối. Có một số chuyện kỳ thực nàng đã lờ mờ biết được, nhưng trong lòng có dũng khí đối diện, chỉ có thể lừa mình, dối người, trốn tránh, Trên áo choàng còn sót lại mùi hương Phật thủ cam thoang thoảng. Nàng nghĩ, ta thật ngốc, ta là một kẻ ngốc. Bởi vì chỉ là ngồi cùng xe thế này đã có thể khiến ta mãn nguyện đến mức bằng lòng từ bỏ tất cả, bao gồm chính bản thân mình. Xe ngựa chợt dừng lại, phù xe khẽ nói, công tử đã đến rồi. Cơ Anh ừ một tiếng, đưa tay mở cửa, bước ra ngoài, sau đó quay lại đỡ nàng. Khương Trầm Ngư mím môi, trong lòng không khỏi thất vọng. Nàng nguyện từ bỏ tất cả, chỉ mong được ngồi cùng xe với chàng, nhưng cơ hội như thế cũng ngắn ngủi đến đáng thương. Nàng run run vịn tay vào Cơ Anh, bước xuống xe. Trước mắt là một cánh cửa màu đỏ nhỏ bé, có lẽ là cửa sông của một tòa nhà nào đó. Phu xe lên trước gõ cửa, không lâu sau cánh cửa cọt kẹt mở. Cơ Anh dẫn Khương Trầm Ngư đi vào trong, bây giờ nàng mới phát hiện phu xe thần thủ bất phàm kia hóa ra là Chu Long, còn người ra cửa đón thì nàng không biết. Theo người mở cửa không quen biết đó đi vào, vòng vèo, rẽ hết, rồi lại quặt lại chặng đường rất dài, nàng bước vào một căn phòng nhỏ. Ánh sáng trong phòng rất tối, ánh đèn tuy duy nhất tỏa ra từ một chiếc ghế đặt giữa nhà. Trên ghế có đặt một ngọn đèn, ngoài ra không có thứ gì để chiếu sáng. Hơn nữa, giữa tối, lối vào và chiếc ghế còn đặt ba tấm bình phong hình chữ phẩm. Có thể lờ mờ thấy có người sau hai tấm bình phong ấy, nhưng trong cảnh tối tăm như vậy, nàng không nhìn rõ là những ai. Cơ Anh dẫn Khương Trầm Ngư đến ngồi sau một tấm bình phong. Khương Trầm Ngư trải qua tôi luyện mấy tháng này đã học được cách bình tĩnh đối mặt với biến cố. Vì thế tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng không nói nửa lời, im lặng ngồi trên ghế. Sau đó đèn tắt phụt. Trong bóng tối, một giọng nói chậm rãi vang lên, mang theo ba phần trêu chọc, ba phần tùy ý, ba phần cười đùa. Chi bằng chúng ta bốc thăm. Trong lòng Khương Trầm Ngư chấn động. Ha, nàng đã nghe ra rồi, đó là giọng của Hách Dịch. Lại một giọng khác cười ha ha. Đã không gặp, ngài vẫn du hí nhân gian như thế. Giọng nói này rất lạ lẫm, hơi khàn, nhưng không khó nghe, còn mang theo vẻ quý phái bẩm sinh, xem ra là một người quen ra lệnh cho kẻ khác. Hách Dịch tiếp lời. Sao ta bị được với ngài? Nếu thế nhân biết được mục đích thực sự khi tới Trình Quốc lần này của ngài, e rằng đều học báo. Nói hay lắm, nói hay. Nhiều nhất ta cũng chỉ là hàm vui chút thôi. Tuy không phải là có chuyện hay ho gì, nhưng so với người nào đó bị truy sát đến nỗi chỉ còn có thể ướt như chuột lột trốn đến thuyền địch, thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Ta gặp nguy hiểm mà không hoảng loạn, hóa nguy thành an, vừa khéo chứng tỏ ta trí tuệ hơn người phúc lớn mệnh lớn. Bách tính biết được sẽ càng yêu quý và kính trọng ta hơn. Nhưng người nào đó vứt bỏ con dân đi sang nước khác, mượn danh chức thọ làm chuyện không thể cho ai biết, điều đó mới thực sự khiến bách tính phải thất vọng. Thất vọng quá. Khương Trầm Ngư đã lờ mờ được đoán người kia có thể là Yên Vương Trương Hoa. Y và Hách Dịch cùng là kỳ phùng địch thủ, bình thường tán dương đối thủ, hễ gặp mặt là trầm chọc gay gắt, đấu khẩu không thôi. Có điều nhìn từ một góc độ khác, hai vị quân vương này có mối giao tình rất thân thiết, nên đối phương xảy ra chuyện gì đều biết rõ như lòng bàn tay, còn có thể tùy ý trêu chọc vui đùa. So ra thì ánh mắt của nàng không kìm được lướt qua Cơ Anh ngồi bên cạnh, ánh sáng lờ mờ phác họa hình bóng chàng, sống mũi chàng thẳng tắp, đường nét môi miệng rõ ràng, mày mắt to tưởng như vẽ. Chàng đẹp như thế nhưng lại cô đơn như thế. Chàng có biết nói đùa với người khác không? Chàng có bị trêu chọc không? Chàng có bị đùa cợt không? Có lẽ đã từng có vị tỷ tỷ từng đặt quân cờ vào bánh đậu xanh khiến chàng gãy hai chiếc răng. Đáng tiếc 5 năm trước đã xuất giá, và nữ tử tặng chàng chiếc bàn chỉ khiến chàng quý trọng vô cùng, cũng đau khổ vô cùng đó. Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Công tử, công tử, công tử của nàng. Mắt Khương Trầm Ngư lại rơm rớm, vội vàng quay mặt đi chớp mắt cho khô, không để mình thất thố lần nữa. Mà đúng lúc đó Cơ Anh nói: "Thôi, chúng ta bàn việc chính đi." Tiếng đấu khẩu bên ngoài lập tức dừng lại. Sau một hồi im lặng, Hách Dịch cười nói: "Xem này, ta và ngài bận rộn chuyện xưa để cứu hầu lẻ loi, ngài ấy ghen rồi." Đáp lại y là tiếng cười phóng khoáng không chút kiêng dè của Trương Hoa. Khương Trầm Ngư cau mày, chuyện cười này không buồn cười chút nào, rõ ràng là có ý châm chích Cơ Anh. Hách Dịch muốn làm gì? Nàng hơi giận dữ, không nhịn được quay đầu lo lắng nhìn sang Cơ Anh, nhưng sắc mặt Cơ Anh vẫn như lúc trước, không hề có vẻ giận dữ, vẫn rất bình tĩnh nói: "Trong vòng 10 năm, Nam Cảng Quảng Độ, Hán Khẩu, Bân Dương, Hàm Cừ, La Châu đều mở hoàn toàn, cho phép nghi quốc thiết lập thi bạc tỷ. Tất cả thuế suất giao dịch hết, giảm 7 phần." Tiếng cười của Hách Dịch biến mất. Sau đó, trên lượt Cơ Anh khẽ cười. "Điều này có phù hợp với tâm tư của nghi vương bệ hạ hơn định điều kiện mỗi năm nhượng lãi 3.000 lượng mà Trình Quốc Tam Hoàng Tử đề ra không?" Khương Trầm Ngư hơi kinh ngạc. Di Phi và Hách Dịch quả nhiên âm thầm giao tiếp. Xem Di Phi dùng món lời 3.000 lượng mỗi năm để đổi lấy sự sủng hộ của nghi quốc, cho nên Lần Tố mới gấp rút phái quân phong tỏa phố Hoa Tân. Hách Dịch trầm ngâm rất lâu mới lạnh nhạt đáp: "Tâm tư của ta thế nào, ngài làm sao đoán được?" Khóe môi của Cơ Anh khẽ nhếch, từ góc nhìn của Khương Trầm Ngư có lẽ thấy được ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt chàng. Đó là sự tự tin và ung dung khi nắm chắc phần thắng. "Ta không cần biết tâm tư của bệ hạ, là ra giá mà thôi." "Từ lúc nào ngài không chỉ là dạ đế của Bích Quốc mà đến Trình Quốc này cũng có thể làm chủ?" Khương Trầm Ngư lại cau mày lần nữa, câu này quá là châm chọc. Nếu thuyền ra ngoài, chưa nói thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn, Triều Doãn cũng tuyệt đối không bỏ qua. Tại sao Hách Dịch lại phải hại công tử như thế? Trong lòng vì thế lại thêm phần giận dữ. Cơ Anh đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt hơn cả Hách Dịch: "Từ khi Trình Vương trở thành khách của ta." Lời vừa thốt ra, trong nhà vang lên tiếng thở hắt, còn Khương Trầm Ngư kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đứng bật dậy. Minh Cung không phải là bị Di Phi đưa đi rồi sao? Sao lại rơi vào tay của công tử? Chẳng lẽ là... Một đáp án từ từ trỗi lên khỏi mặt nước. Chủ nhân thực sự của Giang Vãn Y không phải là Triều Doãn, mà là Cơ Anh. Vô số cảnh tượng ảo lên trong đầu theo đáp án đó. Hy Hòa đột nhiên nôn ra máu, thái y báo tay, thần y dân gian được tiến cử vào cung, tiến cử Giang Vãn Y đi làm đại sứ của Trình Quốc. Nhưng sự kiện rõ ràng nàng tận mắt chứng kiến, địch thân đã trải qua, tại sao đến lúc này mới nhớ lại? Khương Trầm Ngư run rẩy nhìn Cơ Anh. Trong bóng tối, chiếc áo trắng của Cơ Anh tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu, nhìn tựa như một khách nhân siêu phàm thoát tục, không thuộc về chốn nhân gian, mà nàng thực sự quá thích chàng. Thích đến mức tất cả trí tuệ đều ngưng trệ khi đối diện với người này. Rõ ràng rất dễ để nghĩ ra, nhưng lại luôn không hề nghĩ đến phương diện này. Khóe môi bỗng nhếch lên chua xót, khó phân rõ là buồn hay vui. Cơ Anh xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, liên hệ với mỗi sự kiện xảy ra trong mấy ngày gần đây lại thêm chàng khống chế Minh Cung. Từ đó có thể thấy, nhất định chàng sẽ làm một việc lớn ở Trình Quốc. Vậy thì dụng ý của chàng rốt cuộc là gì? Thôn tính Trình Quốc? Không thể nào. Nổi loạn có thể có hiệu quả nhất thời, nhưng muốn thay đổi triều đại không phải là trong một đêm có được ngọc tỷ của hoàng vị là đủ. Cứ coi như đêm nay chàng dùng kỳ thuận lợi đoạt cung, nhưng ngày mai sự tình truyền ra ngoài, đến lúc đó, dân tình làm sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bá vương ác nơi dựng cờ lên nổi, lá cờ vệ quốc cứu chúa sẽ đường hoàng chính giành biết mấy. Không không không, chuyện tốn công vô ích như thế, Cơ Anh chắc chắn sẽ không làm. Vậy thì là dựng lên cơn dối. Tim nàng run lên, tựa như có một luồng ánh sáng xuyên qua đêm tối, chiếu sáng tất cả cảnh tượng tối rối rắm quanh co đó. Khi bên này nàng đang đốn ngộ, Bên kia Hách Dịch sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Quả nhiên là ngài. Câu này của y vô cùng hàm hồ, ý nghĩa sâu xa. Còn cơ anh dường như hiểu ý, cười nhạt. Tại sao không thể là ta? Ta vẫn luôn thắc mắc, Triều Doãn tuổi trẻ cuồng ngạo, dã tâm bừng bừng, lại thêm vừa mới bình tĩnh nội loạn, đang lúc tâm tư tối thịnh, đến ta ngẫu nhiên ngang qua Nghích Quốc còn suýt bị ám sát một phen. Sao có thể làm ngơ trước miếng thịt béo bở như Trình Quốc? Chỉ phải một hầu gia không có căn cơ và một tên tướng quân xuất thần đồ tể tùy tiện đi một chuyến. Quả thật có một phần là quân cờ ngầm. Hách Dịch nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng. Ta vốn cho rằng quân cờ ngầm đó là ngu cô nương, vì nàng ấy quá thông minh và cũng quá thần bí. Nghe thấy y nhắc đến mình, Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, không biết vì sao mặt đỏ lừng. Hơn nữa, nhìn từ mặt nào cũng đều là như thế. Giang Vãn Y bị giam hãm trong Trình Cung là nàng ấy đến cứu. Trình Tam Vương gửi thiếp, nhưng chỉ mời mình nàng ấy, là sư muội của Giang Vãn Y. Nàng ấy không thi thông hiểu y thuật, là một dược nữ. Chúng nhân đều nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Là một sứ thần, nàng ấy lại có hai ám vệ hạng nhất. Địa vị của nàng ấy chắc chắn vô cùng cao quý, cũng vô cùng quan trọng. Mặt Khương Chấm Ngư càng đỏ lựng, nhưng không phải là thẹn thùng mà là xấu hổ. Nàng rốt cục vẫn quá non nớt so với những người này. Còn cho rằng mình đã suy nghĩ chu toàn, cho rằng tất cả đều nắm chắc trong tay. Ai ngờ người khác nhìn vào chỗ nào cũng có sơ hở. Mà phái một kẻ đầu đầu cũng sơ hở như mình đến Trình Quốc, e rằng mới là mục đích thật sự của Triều Doãn, hoặc là của cơ anh. Như thế, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên nàng, mà sơ suất bỏ qua những thứ ẩn chứa ở nơi sâu xa hơn. Tay của Trầm Ngư âm thầm siết chặt lại trong tay áo, vốn là buồn vui khó phân, lúc này lại chuyển thành buồn bã. Buồn cho sự nông cạn, tự cho mình là thông minh của mình, và cả sự vô tình của người thao túng đằng sau. Trên góc phố bàn nấy, nếu không phải là cơ anh đến kịp, một đao đó chém xuống, nàng đã thực sự thành một oan hồn. Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy không rét mà run. Người đẩy nàng vào cảnh ngộ này cho dù vì mục đích gì, đều có một điều không can nghi ngờ. Trong lòng người ấy, Khương Trầm Ngư nàng không quan trọng bằng một trận loạn của địch quốc. Cho nên nếu quyết định này không phải là Triều Doãn mà là cơ anh đưa ra, nàng sao mà chịu đựng nổi? Khương Trầm Ngư cúi đầu, ngón tay run lẩy bẩy không ngừng, mũi như bị thứ gì đó bịt kín, không thể hít thở. Nàng nghĩ mình sắp ngất đi đến nơi rồi. Rất khó chịu quá, khó chịu làm sao? Một cánh tay bỗng đưa tới, đè chặt lên tay nàng qua làn áo. Kể cũng lạ, tay nàng lập tức ngừng run một cách thần kỳ. Khương Trầm Ngư ngước mắt lên, thuận theo cánh tay đó nhìn lên. Trong ánh sáng mờ mờ, ánh mắt của cơ anh sáng như sao, soi dọi nàng, chiếu vào nàng, kiên định, thân thiết, ấm áp. Thế là làn không khí đã biến mất lại càng tràn vào khoang mũi, tươi mới trong lành lại tiếp tục cứu mạng nàng. Nàng đột nhiên lấy hết dũng khí giơ tay kia ra, hai bàn tay áp vào nhau, nhẹ nhàng mà chân thực, nắm chặt tay cơ anh trong tay nàng. Thực ra, đây là lần đầu tiên nàng và cơ anh tiếp xúc da thịt. Nàng từng ôm chàng chặt một cách không hề kiêng dè, một cách tuyệt vọng giống như người sắp chết đuối ôm lấy khúc gỗ nổi. Nhưng cảm giác lần đó lạnh lẽo tột độ, nàng còn nhớ như in mình lạnh biết mấy. Nhưng lần này lại cực kỳ ấm áp vô cùng. Nàng nắm chặt tay chàng, cảm giác ấm áp từ bàn tay chàng cuồn cuộn, không ngừng chảy tới, sau đó bản thân cũng ấm dần lên. Công tử ơi, chàng có biết không, chỉ riêng nỗi đau khổ to lớn khi hoài nghi chàng cũng đủ để giết chết ta. Cho nên ta sẽ không hoài nghi chàng, tuyệt đối không. Hách Dịch tiếp tục phân tích. Nhưng ở nàng ấy lại có rất nhiều điểm không rõ ràng, bí ẩn quá nhiều, Cho nên sau này người đầu tiên ta loại bỏ chính là nàng ta. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói xem sự tình phải xem toàn cục, nhưng đối với ta mà nói, ta chỉ chú trọng nhìn người. Nhìn con người của ngu cô nương, ta có thể khẳng định có lẽ nàng ấy có liên quan đến một số sự việc nào đó, nhưng tuyệt đối không phải là vấn đề then chốt của Trình Quốc. Nói đến đây, trong giọng nói của khách dịch lại thêm một vài phần cười đùa, vì nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Bởi vì nàng ấy quá lương thiện. Một người vì không muốn hy sinh người đi cùng trên thuyền, tháo phá hoại kế hoạch của quân vương mình mà tha cho hoàng đế của nước khác. Dù có thông minh đến đâu, đối với kẻ cầm quyền mà nói thì cũng tuyệt đối không đáng tin. Hôm nay nàng ấy vì cứu tính mệnh của hơn 200 người mà kháng chỉ. Ngày mai vì cứu tính mệnh của 2.000 người, 2 vạn người sẽ lại lần nữa phản bội. Cho nên không phải là ngu cô nương. Cơ anh im lặng lắng nghe, để mặc Khư Trầm Ngư nắm tay mình, không khỏi nói nửa lời. Còn Trương Hoa bỗng nhiên cũng khẽ bật cười, thong thả nói. Lại thêm một điểm, ngón đàn của nàng ấy hay tuyệt. Một người có thể đàn ra tiếng đàn khoáng đạt, linh diệu đầy lòng thương xót như thế, không thể thao túng được chính trị tành máu và bẩn thỉu đen tối như vậy. Khương Trầm Ngư lại lần nữa nóng bừng mặt. Hách Dịch tiếp lời. Cho nên ta nghĩ, nếu không phải là ngu cô nương, vậy ai mới là sứ thần thực sự của Bích Quốc? Một người cả ngày chỉ biết uống rượu, không nói với người bên cạnh quá 3 câu như Phan Phương chắc? Hay là người có y thuật cao minh, tính tình hòa nhã như Giang Vãn Y? Ta thấy ai cũng không giống. Vốn cho rằng đều không phải là 2 người bọn họ, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại chính là 2 người đó. Giọng nói đột nhiên ngưng bặt, ngữ điệu chuyển thành cảm khái. Ha! Hóa ra 2 người đó đều là môn khách của ngài, bề ngoài là phụng chỉ triều doãn xuất hành. Kỳ thực, người thực sự giao nhiệm vụ cho họ chính là ngài. Cơ anh ơi là cơ anh, ngài bày mưu kinh tính kế từng bước cẩn thận chu toàn như vậy, thật khiến người ta phải thán phục ngài. Trước nửa lời châm chọc nửa lời ngợi khen đó, cơ anh vẫn không hề có vẻ đắc ý. Đôi đồng tử đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Hách Dịch than. Một nhân tài như ngài, thủ đoạn như ngài, dưới gầm trời căn bản không có chuyện gì là không làm được. Hơn nữa, điều kiện ngài đưa ra cũng thực sự hấp dẫn, ta vốn không có lý do để chối từ. Đáng tiếc là... Đáng tiếc điều gì? Trong bóng tối, lời Hách Dịch nói buột ra chậm rãi lạ thường. Từng tiếng đều mang ý cười cợt, lại như kim đâm vào tai. Chỉ có đáng tiếc, ta đố kỵ. Trong mắt Khương Trầm Ngư lóe lên một nét cười. Nếu không phải bầu không khí xung quanh quá nghiêm trang, mà tâm tình của nàng cũng quá rối bời, rất có khả năng nàng sẽ bật cười thành tiếng. Vị duyệt đế này lại tùy hứng làm can, khiến người ta bất ngờ. Hách Dịch tấm tắc nói. Đúng, ta thực sự là quá đố kỵ. Mà hễ ta đã đố kỵ thì sẽ không tính toán điều kiện bên nào tốt hơn, lợi nhuận bên nào cao hơn nữa. Càng huống hồ cho dù là thương nhân cũng phải giữ chữ tín. Ta đã đồng ý với Di Phi trước, bây giờ đối phương không thể hủy hiệp ước, không có lý nào ta lại rút lời cả. Cho nên xin lỗi Ký Úc Hầu, để ngài đi vô ích một chuyến rồi. Giọng nói tựa như châu ngọc lượt trên tấm gấm vóc, trơn tru thanh thoát. Có thể thấy khi dùng những lời này, biểu tình trên mặt Hách Dịch sinh động đến thế nào. Tuy có giận vì y cố ý đối đầu với cơ anh, nhưng tâm trạng của Trầm Ngư bỗng nhiên cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thời khắc nghiêm trang, mọi chân tướng đều được hé lộ này dường như cũng trở nên không còn tăm tối bởi hành động bất ngờ và thái độ vui đùa tùy ý của người ta. Duyệt đế. Chữ duyệt này quả thực vô cùng tuyệt diệu. Cơ anh vẫn tiếp tục im lặng. Trường Hòa hò mấy tiếng rồi mới nói. Nói như thế, ta cũng có lập trường để đố kỵ. Vì ta từng nói thiên hạ này duy chỉ có Hách Dịch mới có thể sánh với ta. Nay đến Hách Dịch cũng bắt đầu đố kỵ một người nào đó. Chuyến đi Trình Quốc này quả nhiên là thu hoạch dồi dào. Hách Dịch cười nói. Này, ngài không cần cái gì cũng học đòi ta, có được không? Nói bậy, ta học đòi theo ngài bao giờ? Còn chối không phải. Năm đó ta khen hầu nhi tiểu Việt lĩnh là ngon nhất. Ngài liền sai người vượt vạn nước ngàn non đến đó bắt về ủ rượu cho ngài. Ngài còn không biết ngại mà kể ra. Ta vì bắt khỉ mà tốn tao tâm sức, còn phải lén lút sai người đi giấu giếm tại mắt của thái phó và các vị đại thần. Ai ngờ bắt được về rồi căn bản không thể ủ. Bọn khỉ ở trong núi mới có thể ủ rượu, ngài bắt đem về trong cung, ngày ngày sai người trông giữ chúng, chúng sợ đến phát chết, ủ rượu được mới là lạ. Hai người cứ một người một câu tranh cãi như thế. Trong lòng Khương Trầm Ngư hiểu rõ hai người này cố ý chuyển chủ đề để làm khó cho Cơ Anh, khiến chàng tính muốn ngàn kế, lại thất bại ở bước then chốt nhất. Thực ra, cách làm như thế không phải là không đáng sợ. Nếu là người khác, đến bước này sẽ thành cờ chết. Vậy thì bước tiếp theo của công tử, chàng sẽ đi như thế nào? Cơ Anh hít một hơi, mở miệng, không hề cao giọng nhưng trong chớp mắt át hết giọng nói của bọn họ. Tại sao Yên Vương không thử nghe điều kiện của ta trước? Trường Hòa ngừng đấu khẩu với Hách Dịch, cười hà hà nói. Điều kiện, ta thấy không cần đâu. Cho dù ngươi đem cả cái Trình Quốc tặng cho ta, ta cũng không có hứng thú. Đại Yên ta đất rộng người đông, đầy đủ sản vật, bình cường mã tráng, có khả năng tự cung tự cấp. Chỉ có một hòn đảo cô lẻ ngăn sông cách biển, đất đai cằn cỗi, lại còn đảm bảo dân hung đồ chưa được khai hóa. Lấy thì có ích gì? Khương Trầm Ngư trong lòng chấn động. Hay, hay, hay cho Yên Vương. Câu nói này ngông cuồng làm sao, cũng hào sảng làm sao. Lúc nhỏ, Tất Sư Gia từng nói tỉ muội nàng trong giờ học. Chỉ có người trong nhà không có thứ gì mới đi tham lam đồ trong nhà của người khác. Nếu như trong nhà mình có gì cần là có nấy, hưởng thụ không hết. Cái gì cũng tốt hơn nhà của người khác. Vậy còn cần gì phải đi cướp đồ của người khác? Nhìn xuyên suốt lịch sử, Yên Quốc có niên đại lâu dài nhất cũng là thái bình nhất. Tuy là nước lớn nhưng không hề chủ động xuất chiến. Chỉ có khi nước khác đánh Yên Quốc, Yên Quốc mới phản kích mạnh mẽ. Mà trong bốn nước, phong hóa của Yên Quốc là khai sáng nhất. Dùng lễ đối đãi với khách, đối xử bình đẳng. Lấy chuyện hỏi đường làm ví dụ, Tất Sư Gia từng kể một câu chuyện cười như vậy. Một người lạc đường nên đi hỏi đường. Một người rút dao nói. Đánh thắng ta, ta sẽ nói cho người biết. Người này là người của Trình Quốc. Một người cười hớn hở nói. Đưa tiền cho ta, ta sẽ nói cho người biết. Người này là người của Nghi Quốc. Một người cúi đầu cực kỳ lễ độ, xin lỗi vì mình không biết đường, nhưng quay người lại đi đến chỗ đó. Người này là người của Bích Quốc. Một người không những chỉ đường tường tận cho ngươi, mà còn đích thân dẫn ngươi đi đến đó. Người này là người Yên Quốc. Cuối cùng, Tất Sư Gia cảm khái nói. Người Trình Quốc thô bỉ mà hiếu võ, người Nghi Quốc tình danh mà gian xảo, người Bích Quốc bề ngoài nhìn văn nhã, nhưng thực sự là rất lạnh lùng. Chỉ có người Yên Quốc hào sáng nhiệt thành, dễ trùng sống nhất. Tuy Sư Gia chỉ là lấy ví dụ điển hình, nhưng cũng không thể khái quát toàn hoàn toàn. Nhưng ở một mức độ nào đó có thể nói rõ được bản chất của bốn nước. Mà nay, tận tai nghe thấy quân vương của cường quốc Bao La đó dùng ngữ khí nhẹ như gió thoảng ấy nói ra những lời trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Trong phút đó, trong lòng nàng rúng động, hào tình trỗi dậy. Đây mới thực sự là lớn mạnh, không tham vì có hết, không tư lợi vì tự cường. So ra, Trình Quốc cũng thế, Bích Quốc cũng vậy, đều sống quá ư mệt mỏi. Tận đáy lòng Khương Trầm Ngư không kìm được thở dài một tiếng. Sau đó nghe thấy Cơ Anh nói bằng thanh âm mềm mại như nước, sáng trong như tuyết của chàng. Nếu như điều kiện của ta không phải là một quốc gia thì sao? Trương Hoa lờ đãng cười nói. Không phải là quốc gia, vậy thì là cái gì? Cơ Anh chậm rãi nói. Ồ, thứ khác, ví dụ như một vật sống nào đó. Tiếng cười của Trường Hoa biến mất. Ánh mắt Cơ Anh thoát biến đổi, nhìn ra ngoài cửa. Người còn đợi gì nữa? Cánh cửa nhỏ cọt kẹt mở ra, luồng ánh sáng chiếu vào, xuất hiện cùng với nó là một người. Trong tay người đó bưng một chiếc hộp, chậm rãi tiến vào trong. Ánh trăng vẽ lên thân hình của hắn, tạo thành một hình thù gầy gò nhỏ bé. Có chiếc ghế bị đổ nhào xuống đất, con người kinh ngạc hít hơi, con người à lên một tiếng liền bị người khác nhanh chóng chặt bịt chặt miệng. Cơ hồ trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, giọng nói của Trừng Hòa trần trừ vang lên, không còn bình tĩnh như trước. Tiết Thái! Khương Chấm Ngư lặng người trong giây lát, sau đó trong lòng trào dâng nỗi thương xót vô cùng. Ký ức trỗi dậy khi nàng rơi xuống nước hồn mê trùng với người thực sự xuất hiện lúc này, đan xen với nhau, đối lập rõ nét. Thiếu niên đứng trong sảnh cao hơn một chút so với lần nàng gặp hắn trong phủ Ký Úc Hầu lúc trước vào cung, càng lộ rõ vẻ gầy gò. Hắn mặc một chiếc áo gai màu nâu nhạt, mái tóc dùng dây thừng gai cột lỏng buông sau lưng. Đường nét gương mặt tuy không thay đổi là bao nhưng vẫn không còn vẻ rạng rỡ như châu ngọc năm nào. Tiết Thái. Vì một ước nguyện riêng tư của nàng mà viên Minh Châu này buộc phải lưu lại nhân gian. Bây giờ bụi mờ che phủ, mài mòn mũi nhọn, giấu kín vẻ dạng người. Nghĩ đến đây, Khương Trầm Ngư áy náy vô cùng, vô thức siết chặt tay của Cơ Anh. Cơ Anh nhìn nàng tựa như suy tư điều gì. Mà trong phòng, Tiết Thái đã đi đến trước bình phong của Trương Hoa, vén áo quỵ gối quỳ xuống. Bích quốc Tiết Thái bái kiến Yên Vương bệ hạ. Sau bình phong, Trương Hoa mãi không nói gì. Lại có một giọng nói khác hừ một tiếng. Hóa ra người chính là Tiết Thái. Trước đây ta có nghe nói, còn tưởng là nhân vật ghê gớm nào. Không ngờ, nay đã gặp mặt. Thật là thất vọng làm sao. Như ý. Cấm mồm. Các tường quát. Vì sao ta phải cấm mồm? Ta nói cái gì sai đâu. Ngươi nhìn mà xem. Hắn khổ quét khoắt queo, gầy như bộ xương khô. Cái gì mà Minh Châu Ngọc Lộ, cái gì mà Chi Lan Ngọc Thụ, cái gì mà Ngọc Thụ Quỳnh Chi, cái gì mà Ngọc Dung Hoa Mạo, cái gì mà Quỳnh Lân Ngọc Chất, cái gì mà Lương Kim Mỹ Ngọc. Rõ ràng là sách dép cũng không với tới. Cát Tường tặc lưỡi nói. Như ý, lần đầu tiên người nói thành ngữ không sai tí nào, còn nói một lèo mấy câu. Ta nhớ hết chứ, bình thường bệ hạ khen hắn thế nào ta đều nhớ hết. Như ý nói đoạn vòng qua bình phong đến trước mặt Tiết Thái, từ trên cao nhìn xuống, chênh cằm lếch Tiết Thái, vẻ mặt đầy khinh bỉ lẫn thách thức. Ngược lại Tiết Thái rất bình tĩnh nhìn trả hắn. Như ý hừ mũi nói. Sao nào, ta nói người không phục à? Tiết Thái đến lồng mày cũng không buồn động đậy. Từ bôi bờ môi nhợt nhạt chỉ buột ra hai tiếng. Đồ lùn. Như ý lập tức bị sét đánh trúng, nhảy dựng lên. Hả? Người nói gì? Đồ lùn. Người dám gọi ta là đồ lùn. Rõ ràng ngươi còn lùn hơn ta. Nói rồi nổi trận lôi đình. Sau bình phong, Cát Tường cười phì một tiếng, không nhịn được bật cười ha hả. Trường Hòa bỗng hò một tiếng. Thanh âm rất khẽ, nhưng Cát Tường lập tức bịt miệng, không dám cười. Sau đó Trường Hòa nói. Như ý, lùi xuống. Như ý bĩu môi, quay về với vẻ không cam tâm tình nguyện, miệng vẫn còn lầm bầm. Cái gì chứ, tại sao một kẻ còn lùn hơn ta lại dám ngang ngược cười nhau chiều cao của ta? Đáng ghét. Trong phòng im lặng một chút. Khi Trương Hoa lên tiếng, ý cười nhàn nhạt trong giọng nói đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là giọng nói trang nghiêm. Băng ly. Hai chữ vừa thốt ra, không chỉ là Tiết Thái đang quỳ trong sảnh, đến Khương Trầm Ngư đang ngồi trên ghế cũng vì thế mà chấn động tâm can. Từng có bao nhiêu tài hoa kinh người, phong lưu tuyệt thế vì hai chữ này mà nổi lên, vì hai chữ này mà thịnh, lại vì hai chữ này mà cuối cùng hóa thành gông cùm nặng nề. Nàng không được nghĩ, Tiết Thái bây giờ đang nghĩ gì? Khi hắn mặc y phục thô lậu, dùng thân phận nô bộc quỳ gối trước mặt của Yên Vương từng tán thưởng hắn, tôn sùng hắn, ân sủng hắn năm nào, trong lòng sẽ nghĩ những gì? Là đau buồn, hay là tủi nhục, là cắn chặt răng làm ra vẻ kiên cường hay là gì khác? Cảnh tượng như thế, nếu đổi lại là mình thì sẽ làm thế nào? Thật là buồn cười. Trong tình cảnh này, cảnh ngộ của người khác lại khiến nàng đau lòng đến thế. Công tử, chàng quá tàn nhẫn. Tại sao lại để Tiết Thái bước ra đối diện với Yên Vương như thế? Đến một chút thương hại cũng không cho hắn. Tại sao phải đập vỡ vụn sự cao ngạo trong hắn? Cho dù chàng cũng vì muốn tốt cho bản thân, nhưng đau đớn quá. Nỗi đau đớn máu tươi đầy đất như thế này khiến người chứng kiến đứng bên nhìn nàng cũng không thể chịu nổi. Huống hồ, hắn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ năm nay mới chỉ lên 7. Mắt nàng lại một lần nữa rưng rưng. So với sự lo lắng của Khương Trầm Ngư, Tiết Thái hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn thẳng vào Bình Phong đáp. Có. Trương Hoa nói. Băng Ly, nếu ta cho người năm đó được 9 điểm, ngươi cho rằng ngươi bây giờ được mấy điểm? Khương Trầm Ngư cau mày. Câu này của Yên Vương đầy ẩn ý. Lại nghe thấy Tiết Thái hỏi vặn lại. Năm đó tại sao bệ hạ chỉ cho thần có 9 điểm? Người thiếu niên tài cao, trời phú dị bẩm, văn nhã phong lưu, ngôn hành lễ độ, điều ấy được 3 điểm. Người dùng mạo xuất chúng, tú mỹ tuyệt luân, áo gấm thịnh sức vừa ý vùi mắt, điều ấy được 3 điểm. Người không chút sợ sệt, nói cười vui vẻ, có sự ung dục và cao ngạo mà người cùng trang lứa không sao bì kịp, điều ấy được thêm 3 điểm. Tiết Thái bỗng bật cười, gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt, đôi mắt đen láy, thoạt nhìn giống như một đầm mực chết im lìm, mà nay thoát cười lại giống như vết mực loang ra, từ từ lan rộng, chậm chậm uốn lượn, tạo nên đường viền cực kỳ linh động. Hóa ra là như thế. Bây giờ thần tài hoa bất tận, nghi dung đã mất, ngao cốt chẳng còn, 9 điểm xưa đều mất cả rồi. Cho nên đối với bệ hạ mà nói, thần chẳng đáng một xu, không có chút giá trị, đúng không? Trường Hòa không đáp, chỉ có Như Ý lạnh giọng nói. Đương nhiên là thế. Tiết Thoái tiếp tục cười. Cho nên bệ hạ hẳn là không chịu đem trình quốc đối lấy thần, có đúng không? Như Ý nhảy dựng lên giậm chân nói. Nằm mơ, nằm mơ, nằm mơ. Thử nghĩ cũng biết là chuyện không thể nào. Này, ta nói cho người, sao lại mặt dày như thế? Làm gì có người nào tự chào bán mình? Hắn còn chưa dứt lời, lông mày Tiết Thái đã nhướn lên, thong thả nói. Thế nhưng tại sao bệ hạ lại cho rằng vật sống mà chủ nhân của thần nói là thần? Như Ý ngạc nhiên, sững ra. Người nói gì? Tiết Thái đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, bừng chiếc hộp vẫn luôn ôm trong tay quá lâu, cung kính nói. Chủ nhân nhà thần nguyện dùng vật trong hộp này để đổi lấy một lời hứa của Yên Vương bệ hạ. Như Ý phẫn nộ chạy ra, nhận lấy chiếc hộp, lại trừng mắt lườm hắn mấy cái. Người đừng có mà giỡn mặt với ta, trong hộp đựng cái gì? Ta xem trước đã. Vừa nói vừa mở nắp hộp ra. Từ trong góc nhìn của Khương Trầm Ngư vừa hay không nhìn thấy đồ vật ở trong hộp, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Như Ý trong chốc lát trở nên kinh ngạc tột độ, rồi lại chuyển sang mừng rỡ như điên. Bưng chiếc hộp về phía sau của Bình Phong, nói. Thánh thượng, người xem, người xem. Trời ơi, đúng thật rồi. Hóa ra là đúng là thật. Khương Triệm Ngư không kìm nổi đưa ánh mắt tò mò quay sang nhìn Cơ Anh. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của nàng, Cơ Anh mỉm cười nhưng không hề giải thích. Vì thế, nàng chỉ có thể tiếp tục im lặng, quan sát sự tình biến đổi. Sau Bình Phong của Yên Vương vọng ra những tiếng thảo luận rì rầm, nhưng nghiêng tai lắng nghe cũng chỉ có thể thoáng nắm bắt được vài từ đại loại như độc nhất vô nhị, tuyệt đối là bảo vật hiếm có, ái chà chà đúng là đã tìm được. Liên tưởng đến lời của Hách Dịch nói trước đó, xem ra sở dĩ Yên Vương đến Trình Quốc là để tìm một thứ, mà thứ này lại bị Cơ Anh tìm thấy trước, bây giờ do Tiết Thái trình lên được coi là điều kiện đàm phán. Khương Trầm Ngư còn đang suy đoán. Trường Hòa thở dài thườn thượt, thấp giọng nói. Ừ, được rồi. Cơ Anh cười hỏi. Yên Vương bệ hạ đã đồng ý. Ừ. Tuy chỉ là một tiếng hết sức giản đơn, nhưng Khương Trầm Ngư lại cảm nhận được bàn tay của Cơ Anh run nhẹ, sau đó chàng thả tay ra. Hóa ra, cho dù nắm chắc phần thắng đến đâu, chung quy vẫn là căng thẳng. Công tử cũng có lúc căng thẳng. Không biết vì sao, phát hiện này khiến nàng cảm thấy vui vui. Bởi vì Cơ Anh mà người ngoài thấy hoàn mỹ biết mấy, nhưng chỉ có nàng từng nhìn thấy dáng vẻ này của chàng. 2 năm trước, nàng nhìn thấy chàng đau khổ, thế là lần đó nàng đã yêu chàng. 2 năm sau, nàng nhìn thấy chàng căng thẳng, thế là lại yêu chàng thêm một lần nữa. Rất muốn dùng mắt để bắt giữ một chàng mà ở trong người khác không nhìn thấy, rồi khắc thật sâu trong ký ức, giống như một bức họa vẽ bằng mực đen, từng chút, đóng thành một tập sách. Cho dù không có kết cục, nhưng khi 5 tháng trôi qua, khi nàng đã già, lần dở trong sâu thẳm của ký ức, mở từng trang cuốn sách đó ra, chẳng phải là một chuyện rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc sao? Muốn khắc ghi từng chút một, cho dù là có nghi kỵ, có đau khổ, có oán hận, có lạnh lẽo xa cách, cũng không nỡ lãng quên. Cơ Anh đối với nàng chính là một sự tồn tại như thế. Khương Trầm Ngư cúi đầu, không kìm được khẽ nắm tay chàng chặt hơn một chút. Cơ Anh nói, bệ hạ còn chưa nghe ta muốn đòi ngài hứa điều gì. Trường Hòa nói, ta đồng ý với ngài không nhúng tay vào nội loạn của Trình Quốc, hoàn toàn triệt để làm người ngoài cuộc. Chẳng lẽ thế vẫn còn chưa đủ? Cơ Anh cười nói, chưa đủ. Giọng nói của chàng thấp hơn người thường một chút, khác với chất giọng khàn khàn của Trương Hoa, giọng chàng trong êm, tựa như cơn gió mát lành, viên ngọc tinh khiết, sợi tơ mềm mại, mang theo một vẻ dịu dàng mềm mỏng khó tả thành lời, từng miếng, thốt ra lại chắc nịch như chém đinh chặt sắt, không cho phép chối từ. Vì thế, khi chàng mỉm cười nhìn lơ đãng nói 2 tiếng chưa đủ, Khương Trầm Ngư lại càng thấy bầu không khí trong phòng bỗng chốc biến đổi. Không khí vốn không đến mức đối chọi căng thẳng vì 2 chữ này mà bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Trường Hòa quả nhiên không vui. Trẫm không thích kẻ mặc cả. Rất vinh hạnh, về điểm này tại hạ cũng giống như bệ hạ, không thích có kẻ mặc cả. Rất không thích. Cơ Anh thản nhiên nói. Đáp lại chàng là 3 tiếng cười khan ha ha của Hách Dịch. Cơ Anh không đếm xỉa đến sự chế nhạo của Hách Dịch, tiếp tục nói. Thực ra, điều kiện của tài hạ rất đơn giản, chỉ là xin 2 vị ban chỉ lên tiếng ủng hộ 1 người mà thôi. Cũng không khác khoanh tay đứng nhìn là bao, chỉ có động chút ra miệng thôi. Giọng nói của Trương Hoa càng lúc càng trầm. Sở dĩ, trẫm đồng ý với ngài, không phải thực sự vì muốn món lễ vật ngài tặng. Tại hạ biết. Cơ Anh cười nói, lễ bạc còn con, chỉ đối lấy một nụ cười của Yên Vương. Sở dĩ ta đồng ý với ngài là vì 3 nguyên nhân. 1 là lần này ta xuất hành bí mật, mà ngài lại có thể điều tra ra mục đích thật sự của ta, cho thấy ngài đã cài tai mắt bên cạnh ta. Hơn nữa còn là tai mắt hết sức quan trọng. Trường Hòa nói đến đây, ngừng lại một lát, còn như ý kêu theo trực giác. Không phải thần, không phải thần. Trường Hòa hừ khẽ, như ý trợn mắt, xua tay nói. Không phải thần, không phải thần đâu, thực sự là không phải thần. Trường Hòa xa sầm mặt, két khẽ quát. Cầm miệng. Như ý vội vàng dùng 2 tay bịt chặt miệng mình, mở to đôi mắt lớn đen lay láy, cực kỳ thành khẩn lắc đầu nguầy nguậy, biểu thị mình không nói nữa. Ánh mắt Trường Hòa dịu đi mấy phần, tiếp tục nói. Về phần tai mắt kia là ai? Hiện tại ta không muốn truy cứu. Nguyên nhân thứ 2, ta tốn công sức tìm thứ này 10 năm mà không có kết quả. Trong thời gian ấy tốn mất bao nhiêu nhân lại tài thực lực mà ngài có thể đi trước ta một bước. Tìm được vật này trong lòng ta rất bồi phục. Cơ ảnh đáp. Tài hà chỉ là nhằm đúng cơ hội. Vận may cũng là một loại thực lực, cho nên trực giác mách bảo ta rốt cục không nên trở thành một kẻ địch của ngài. Mà điểm thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, không thể không nói ngài đã chọn được người tặng quà tốt nhất. Trường Hoa nói đến đây, cười khổ dầu dĩ nói. Ngài đã biết rõ ta không nhẫn tâm khước từ yêu cầu của Tiết Thái, càng huống hồ là một tiểu Tiết Thái bây giờ. Khương Trầm Ngư mím môi, dù là lời này người khác nghe thấy rất mờ ám, nhưng nàng lại cảm thấy mình có thể hiểu được Yên Vương. Bởi vì nàng và y có chung cảm nhận Tiết Thái gầy gò, vinh quang chẳng còn của bây giờ thực sự khiến người ta buồn bã. Buồn bã đến mức nếu như từ chối yêu cầu của hắn, chính là một tội lỗi tày trời. Mà Trường Hoa rõ ràng còn thích hắn hơn cả nàng. Tiết Thái vẫn đứng nguyên tại chỗ, rũ tay cúi đầu, đứng tư thế của một nô bộc thực sự. Dỡ mái tóc rũ rượi xuống che lấp đôi mắt hắn, vì thế nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt của hắn lúc này. Không biết người trong cuộc như hắn nghe thấy những lời bột can như thế sẽ có cảm giác như thế nào. Cơ anh nhìn hắn một cái, trong đáy mắt lại lần nữa bộc lộ ra thần sắc trầm tư, sau đó bỗng hỏi. Tiểu Thái, người có bằng lòng đi theo Yên Vương không? Tiết Thái đứng im rất lâu mới chậm chậm ngẩng đầu lên, hai mắt càng lúc càng tối sầm. Cơ ảnh nói, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta sẽ để ngươi đi. Tuy chàng nói câu này hết sức nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Khương Trầm Ngư bỗng run lên. Tiết Thái không giống những nô lệ khác, hắn là quân cờ mà Chiêu Doãn cố ý sắp đặt cho công tử để kiềm chế cả hai bên. Nếu Cơ ảnh đối với hắn quá tốt, sẽ dần dần dẫn đến sự nghi kỵ của Chiêu Doãn, càng huống hồ thả ngươi. Trường Hoa yêu thích Tiết Thái như thế, lại thêm Tiết Thái tài hoa đầy mình. Ngày sau ắt thành thêm một Tiết Thái tài hoa đầy mình nữa. Về sau thêm một nghiệp lớn, là một khi hắn được phong hầu bái tướng ở Yên Quốc, lại là một Tiết Thái tài hoa nữa. Chẳng khác nào cho Triều Doãn một cái tát trước mặt bàn dân thiên hạ. Ngộ nhớ hắn độc ác hơn một chút, phản công Bích Quốc, cho dù ai thắng ai thua, một trận kiếp nạn là khó tránh. Tại sao công tử lại đưa ra quyết định thà đắc tội với đế vương vẫn thả hổ về rừng như thế? Tại sao? Chính trong lúc nàng liên tiếp kinh ngạc, hồi hộp phỏng đoán, Tiết Thái mở miệng, đáp một cách rõ ràng. Không. Lời vừa thốt ra, mọi việc đã định. Cơ anh còn chưa nói gì, Trường Hòa đã truy vấn. Tại sao? Tiết Thái quay về hướng Bình Phong, nhướng mày cười nói, bởi vì bên bệ hạ có tên lùn mà thần rất ghét. Cái gì? Không thể ngờ Như Ý lại lần nữa giận dữ đùng đùng. Thánh thượng, hắn cố ý, hắn cố ý lấy thần ra làm cái cớ. Thần rõ ràng là cao hơn hắn mà. Khương Trầm Ngư bất giác nhếch miệng cười. Tiết Thái tìm được cái cớ thật là dễ thương, ai cũng biết là cái cớ, nhưng không ai có thể phản bác được. Hơn nữa, sau nụ cười, sắc mặt Tiết Thái nghiêm lại, hắn nói, đối với nô bộc mà nói, một vị chủ nhân lật lọng khó hầu hạ hơn một vị chủ nhân ít ban ân sủng nhiều. Giọng Trường Hòa trầm xuống. Người nói gì? Đầu tiên, chủ nhân của thần nói bệ hạ đồng ý không? Bệ hạ chỉ đáp một tiếng ừ, cũng có nghĩa là bệ hạ đã tỏ ý rõ ràng sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của chủ nhân nhà thần. Thế nhưng sau đó khi nghe thấy yêu cầu từ chủ nhân nhà thần không chỉ là đứng ngoài cuộc, còn phải lên tiếng ủng hộ người nào đó, bệ hạ bắt đầu do dự chần chừ, thậm chí nói năng vòng vo. Tiết Thái nói đến đây lại cười cười. Thấy ít hiểu nhiều, tuy chủ nhân nhà thần có chút được voi đòi tiền, nhưng vua không có nói chơi. So sánh hai bên bỏ ai theo ai, dễ dàng đưa ra đáp án, có đúng chưa? Những lời hắn vừa nói cực kỳ to gan, cũng cực kỳ nham hiểm. Cho dù thế nào, đối phương là Yên Vương, đế vương của Yên Quốc đứng đầu bốn nước, còn hắn lại chỉ trích Yên Vương không giữ chữ tín ngay trước mặt y. Quả nhiên, Như Ý lập tức quát tháo. Tiết thái to gan, dám sỉ nhục thánh đường nhà ta như thế. Mạo phạm thiên uy là đáng tội chết. Người đâu, bắt hắn cho ta. Trong gian phòng im lặng như tờ, không có ai nói năng cũng không có ai nhúc nhích. Như Ý càng cao giọng, người đâu? Vẫn là im lặng bao trùm. Như Ý dậm chân, quay sang Trường Hòa, ấm ức nói, thánh thượng. Đáp lại hắn là sự trầm ngâm cau mày của Trương Hoa, và trong đôi mắt khép hờ ấy, một tia tình cảm thoáng lướt qua, dường như là đau khổ. Trong lòng Như Ý chấn động ghê gớm, trong khoảnh khắc hắn bỗng nhiên hiểu ra một số chuyện. Thánh thượng của hắn có một thứ tình cảm vô cùng lạ thường đối với Tiết Thái, bởi vì cho dù là Tiết Thái nói gì, làm gì ngài, ngài đều không thể giận dữ với Tiết Thái. Hiểu rõ điểm này, nỗi xúc động và tức giận của hắn bỗng chốc bay biến đầu mất. Hắn trở thành mệt mỏi tột cùng, không muốn nói gì thêm. Thế nên, hắn lùi ra phía sau một bước, cúi đầu thật thấp. Cát Tường lặng lẽ xích lại gần thêm hắn vài bước, rồi im lặng vỗ lên vai hắn. Sau một sự im lặng kéo dài, Trường Hòa giơ tay lên, day day ấn đường rồi cười khẽ, vừa cười vừa thở dài nói. Hai! Hay cho kỳ Úc Hầu. Y không khen Tiết Thái can đảm hơn người, nhưng lại khen cơ anh. Không khí trong khuôn phòng không thể nào nhẹ nhõm hơn, ngược lại còn kỳ dị hơn mấy phần. Cơ anh vẫn không bỏ biểu tỏ. Nói đi, ngài muốn ta lên tiếng ủng hộ ai? Từ từ đã. Lần này là Hách Dịch lên tiếng ngăn cản. Chỉ nghe Hách Dịch cười nói, Kỳ Ốc Hầu quả nhiên là cao siêu, không những bày mưu tính kế hùng tài đại lược, đến tài nô thuật cũng hơn 10 mộc. Tên Tiểu Băng Ly cậy tài ngạo thế thiên hạ đều biết này bị ngài thuần dưỡng thành phục thục ngoan ngoãn, đến tự do cũng chịu từ bỏ, còn giúp ngài cắn lại ân nhân của mình một miếng. Thú vị, thú vị. Tuy y nói năng rất cay nghiệt, nhưng đúng là sự thực. Ngày ấy nếu không có Yên Vương viết thư cho Triều Doãn, chắc chắn không cứu nổi Tiết Thái. Mày, Tiết Thái, không những không nhớ tới ân tình của Trương Hoa, ngược lại còn giúp cơ anh ép y. Xem ra Trương Hoa đúng là rất chạnh lòng. Cơ anh còn chưa lên tiếng, Tiết Thái đã lạnh đáp. Ơn cứu mạng, suốt đời không quên. Nhưng bây giờ sự việc liên can đến xá tắc, quan hệ đến lợi ích của cả bốn nước, quan hệ đến an nguy của bách tính thiên hạ, Tiết Thái không dám lấy tình riêng cá nhân mà bẻ cong đại thế của thiên hạ. Cũng như vậy, Nghi Vương bệ hạ có thể cười nhau thần, nhưng không thể cười nhau thời sự. Hách Dịch sững người một lúc, cười lạnh lùng nói. Hay, hay cho một tiểu Tiết Thái lo nghĩ cho thiên hạ, đúng là có khá phong cốt của chủ nhân ngươi. Chuyện xấu xa gì được quàng vào hai chữ xã tắc như vậy, có thể đại nghĩa lẫm liệt lắm thay. Tiết Thái không kiêu ngạo cũng chẳng định bợ, tiếp tục nói. Hai vị bệ hạ đã chịu đến nơi này, cho thấy hai vị đã có chuẩn bị tâm lý đàm phán với bên thần. Bên thần đưa ra điều kiện, các vị đắn đo suy nghĩ, còn cười nhau bên thần giả dối xấu xa. Thử hỏi, trước khi cuộc đời loạn này bộc phát, hai vị đã làm những gì? Một vị lấy danh nghĩa chức thọ làm chuyện riêng tư nào đó, một vị lại giao dịch ngầm với Trình Tam Hoàng tử. Hai vị rõ ràng đều đã lấy trước được sẽ có một cuộc đại loạn như thế này. Một người khoanh tay đứng nhìn, một người té nước theo mưa. Kẻ khoanh tay đứng nhìn không phải là không trọng lợi ích, mà là lợi ích không có lớn. Đến không thèm đếm xỉa đều là cháy nhà hôi của. Sao kẻ té nước theo mưa còn cần nói đến những lời như thương nhân phải giữ chữ tín? Rốt cuộc là ai giả dối hơn? Hắn nói một tràng không hề ngưng nghỉ, trời chảy vô cùng, câu nào câu nấy đều chắc nịch. Nhất thời trong phòng im phăng phắc, không ai nói gì. Khương Triểm Ngư khỏi nghĩ, chẳng trách năm đó Triều Doãn phái Tiết Thái đi sứ Yên Quốc, vốn cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một người nhỏ mà tinh danh, nay mới biết tài hùng biện của hắn đúng là bậc nhất. Nhưng bây giờ đúng vào thời khắc thèn chốt này, hắn lại hiền ngang uốn lưỡi khẩu chiến với Song Hùng. từ ngữ có nhiều chỗ mạo phạm. Lẽ nào không sợ hai vị hoàng đế thực sự nổi giận, đòi trị tội hắn? Hắn có thể dựa vào như thế nào? Lại có mục đích gì? Tại sao phải giúp Bích Quốc tranh giành lợi ích? Tại sao phải nghe theo lời của Cơ Anh? Đã đều là lợi ích, vậy thì không có gì là không thể mang ra đàm phán. Yên Vương tuy không thèm đếm xỉa đến tiểu quốc hoang đảo, nhưng không muốn biết thuật luyện gen sắt bí mật của Trình Quốc sao? Yên Quốc sở dĩ trở thành nước lớn mạnh, ngoài nhân tài đông đúc ra còn bởi vì khiêm nhường tiếp thu tinh hoa, sở trường của người khác, có thể tự cường tự cấp, nhưng tuyệt đối không phải là bảo thủ kiêu căng. Còn thương nhân của Nghi Quốc sở dĩ có thể đi khắp thiên hạ, nơi nào có ánh nắng chiếu đến là nơi đó có cửa hiệp của Nghi Quốc, lẽ nào không phải là tranh đoạt từng ly từng tí quyền lợi mà có được hay sao? Bây giờ ngài từ bỏ giảm thuế 7%, ngày sau ngài có thể từ bỏ nhiều thứ hơn. Xây đầm tích nước liên tục nghìn ngày, đê vơ núi lở thiệt hại nhìn dặm. Nghi Vương bệ hạ thực sự không thể tâm sao? Tiết Thái nói đến đây bỗng dưng trầm ngâm, biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi liên tục, một lúc sau mới ngước mắt lên nói: Loạn tranh ngôi báu của Trình Quốc lần này đối với ba bên chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là trong ý nghĩ, nhưng đối với con dân Trình Quốc mà nói rất có khả năng lại là xẻ đàn tàn nghé, nước mất nhà tan. Uy nghiêm đế vương không phải là nằm ở một lời diệt thiên hạ, mà là một lời cứu chúng sinh. Khương Trầm Ngư ngẫm thật kỹ câu cuối cùng, không khỏi có chút ngây dại. Đúng vậy, đối với đế vương mà nói muốn giết một người thực sự quá dễ dàng. Bọn họ chỉ cần có thể một câu là có thể quyết định sự sống cái chết của người khác, tru di cửu tộc người ta. Thế nhưng uy nghiêm như thế nào mới là lớn lao mạnh mẽ, nhưng cũng là đáng sợ. So với hủy diệt, dân chúng kính ngưỡng sự khoan dung hơn. Hôm nay, giây phút này, trong gian ám thất này, kết quả đàm phán của họ sẽ trực tiếp dẫn đến tương lai của Trình Quốc. Họ vô tình một chút, đế đồ liền xảy ra một trận mưa máu. Họ nhân từ một chút là trời quang mây tạnh. Thời khắc then chốt như thế này quả thực cần vứt bỏ hoàn toàn ân oán sở thích, tư niệm cá nhân mới có thể đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tiết Thái nói không sai. Mắt của Khương Trầm Ngư đưa sang nhìn Cơ Anh. Công tử cũng không hề sai. Sau khi đưa ra kết luận này, trái tim nàng bỗng chốc bình tĩnh trở lại. Tâm trạng lo lắng, bất an, nghi hoặc ban đầu đã biến mất như mây khói. Còn Hách Dịch rõ ràng đã bị những lời này thuyết phục. Trầm ngâm hồi lâu, y nói: Các người muốn làm thế nào? Rất đơn giản. Lần này cuối cùng đã đến lượt Cơ Anh lên tiếng. Rào sắc, chặt đầy rối. Chặt thế nào? Ba nước hợp lực, mau chóng phù trợ một vị vương tôi của Trình Quốc trở thành Trình Vương kế nghiệp, xử chết phản đảng, bình tĩnh nội loạn. Ngữ điệu của Cơ Anh không hề nhanh hơn, vẫn ung dung, thong thả như bình thường. Thế nhưng, cùng với câu nói ấy, bầu không khí trong phòng đã nghiêm nghị và trang trọng thêm vài phần. Trương Hòa nói: Ngài muốn phụ trợ ai? Hách Dịch khẽ hừ nói: Chắc chắn không phải là Di Phi, nếu không ngài đâu cần hao tổn tâm sức như thế. Trương Hòa thong thả nói: Di Phi đúng là một kẻ không hề tầm thường, bề ngoài nhìn hoang tàn không có cương kỷ, nhưng lòng ôm tráng trí đáng tiếc. Hắn quá thông minh, cũng quá bướng bỉnh. Với thực lực của hắn, vốn không cần phải giả điên giả ngu, nhưng hắn là một mực nam như vậy, có thể là có sở thích một mình một phách. Người như thế có thể làm danh sĩ giỏi nhất, nhưng tuyệt đối không thể làm đế vương. Đế vương phải biết từ bỏ một phần đặc trưng của chính mình. Không trung dung sẽ không thành khuôn mẫu được. Cho nên nếu để hắn lên làm Trình Vương, tương lai con dân của Trình Quốc thế nào khó mà tưởng tượng được. Hách Dịch nói: Hàm Kỳ cũng không được. Với tính cách hiếu chiến của hắn, sau khi lên làm Trình Vương đương nhiên sẽ lại một minh cung thứ hai. Đến lúc liên tục khai chiến, chẳng phải là sẽ gây thêm phiền phức cho chúng ta sao? Trương Hòa nói: Không sai, Hàm Kỳ tuyệt đối không được. Hách Dịch nói. Vậy thì chỉ còn lại Lân Tố. Hắn tuy ngu muội nhu nhược một chút, lại thêm sức khỏe không tốt. Sau khi lên ngôi, tuy vô ích đối với chúng dân, nhưng cũng không nên